Cửu vực kiếm đế, chương 2683, diệt tuyệt đối diệt tuyệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm lần nữa một lần. Vô thượng kiếm uy từ trên mũi kiếm bộc phát ra. Cái này một cỗ kiếm uy bộc phát ra một khắc, dẫn động không gian xung quanh. Không gian xung quanh hóa thành kiếm vực bên trong lực lượng. Đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Bỗng nhiên nhắm ngay Kim Tiệt Vu Đế chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Lạc Thần tướng cùng thời Vu Đế, Không Vu Đế, Kim Tiệt Vu Đế ba vị Vu Đế liên thủ vây công Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tự nhiên là muốn từng cái đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mục tiêu thứ nhất liền là Kim Tiệt Vu Đế. Kim Tiệt Vu Đế thực lực bản thân liền muốn so với Không Vu Đế, thời Vu Đế muốn kém hơn một chút. Huống chi trước đó Sở Phong Miên đang cùng Kim Tiệt Vu Đế đã là ở bên ngoài có một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến kia mặc dù lấy Kim Tiệt Vu Đế đào tẩu mà kết thúc, nhưng thôi động bí thuật đào tẩu đối với Kim Tiệt Vu Đế tới nói thực lực vậy có ảnh hưởng. Hiện tại Kim Tiệt Vu Đế thực lực yếu nhất, Sở Phong Miên tự nhiên muốn cái thứ nhất trước chém giết hắn. Ngay tại Sở Phong Miên động thủ một khắc, đứng sau lưng hắn Hồng Nguyệt, Thương Thổ Chi Vương, Kim Tiệt Chi Vương ba đạo bóng dáng. Vậy bỗng nhiên xuất thủ, mà bọn hắn mục tiêu thì là thời Vu Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Thời Vu Đế, vị này Vu tộc bên trong cổ xưa nhất, thần bí nhất, khó lường Vu Đế. Tại vừa mới đều không có đối Sở Phong Miên động thủ, mà là vẫn giấu kín ở bên cạnh không có. Ba vị Vu Đế bên trong, Sở Phong Miên kiêng kỵ nhất chính là cái này thời Vu Đế. Cho nên liền là để Kim Tiệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, Hồng Nguyệt ba người đi đối phó thời Vu Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Sở Phong Miên thì là lấy một địch ba. Đối mặt Lạc Thần tướng, Kim Tiệt Vu Đế, Không Vu Đế ba người, dù cho là lấy một địch ba, Sở Phong Miên khí thế vậy không giảm chút nào, thậm chí mạnh mẽ đem ba người bọn họ đều bức cho lui ra ngoài. Gần như một cỗ vô địch khí thế liền trên người Sở Phong Miên bạo phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Sở Phong Miên mũi kiếm thẳng tiến không lùi, trực chỉ Kim Tiệt Vu Đế chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Kim Tiệt Vu Đế bị cái này một cỗ kiếm uy bao phủ một khắc, thân hình hắn đều là vì một trong rung động, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc đến, đứng tại chỗ, khẽ động đều không thể động. Hắn thân thể đều bị cái này một cỗ kiếm uy chỗ áp chế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem mũi kiếm chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này Kim Tiệt Vu Đế mới rốt cuộc biết Sở Phong Miên thực lực đến cùng là kinh khủng đến một loại cái tình trạng gì. Trước mắt hắn, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, thế nhưng được xưng tụng là Vu Vương bên trong vô địch tồn tại. Một vị Vu Đế hóa thân liền có đánh bại đồng thời mấy chục vị Vu Vương vây công năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ Kim Tiệt Vu Đế đạo này hóa thân tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là ngay cả một chút xíu sức hoàn thủ đều không có, liền bị áp chế gắt gao ở. Hừ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Lạc Thần tướng lạnh hừ một tiếng, đột nhiên trong tay lưỡi đao khẽ động, một cỗ lưỡi đao bộc phát, ngăn tại Kim Tiệt Vu Đế trước mặt, chặn lại Sở Phong Miên mũi kiếm. Đồng thời hắn tay kia cũng là lăng không một nắm, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên vung lên, lập tức một đường to lớn bàn tay, lăng không rơi xuống, copy nội dung từ truyện 88, đạo này bàn tay từ trên trời giáng xuống, có hủy diệt thiên địa chi uy, vô thượng diệt tiệt chi đạo lực lượng ngay tại cái này trong lòng bàn tay chảy xuôi. Trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát xuống. Lạc thần tướng một bên trợ giúp Kim Tiệt Vu Đế hóa giải nguy cơ. Một bên càng là đối Sở Phong Miên phát khởi công kích. Hắn lần trước ở bên trong cung thời điểm. Bởi vì có kiêng kỵ. Không hề sử dụng toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là tại cái này trong thần điện. Tại hắn hang ổ bên trong. Hắn nhưng liền không cố kỵ chút nào. Lạc thần tướng diệt tiệt chi đạo triệt để bày ra. Cái này vô thượng chúa tể sáng tạo ra vô thượng võ đạo. Trong đó huyền diệu, đều toàn bộ ngưng tụ tại cái này trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Theo đạo này to lớn bàn tay rơi xuống. Sở Phong Miên đều cảm giác được. Chung quanh nơi này thiên địa, đều muốn vỡ vụn, lấy hắn vô thượng kiếm đạo. Liền ở chung quanh rèn đúc xuất kiếm vực, đều muốn tại một trường này rơi sau một khắc, triệt để vỡ vụn, kiếm vực bên trong, đều là xuất hiện ti ti vết rách. Copy nội dung từ truyện 88, diệt tiệt thiên địa, diệt tiệt chi đảo, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cũng biết hiện tại lạc thần tướng thi triển ra một chiêu này diệt tiệt thiên địa. Chính là diệt tiệt chi đảo cường đại nhất một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, tương truyền diệt tuyệt chúa tể xuất thế, chính là vì diệt thế mà đến. Cái này diệt tuyệt thiên địa, cũng là diệt tuyệt chi đạo bên trong cường đại nhất một chiêu. Nhất là huyền diệu một chiêu, lấy diệt tuyệt chúa tể thần thông, bộc phát ra một chiêu này đến, thậm chí đủ để tùy tiện hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới. Mong muốn chém giết một vị tiên đế. Là vô cùng khó khăn, nhất định phải đem tiên đế bản thân, theo chân bọn họ phía sau thế giới cùng một chỗ phá hủy. Mới có thể, copy nội dung từ truyện 88, không phải lời nói, vị nào tiên đế liền có thể đem tự thân ý thức ký thác vào tự thân tiểu thiên thế giới bên trong. Tại ngàn vạn năm về sau, liền có thể lại lần nữa trọng sinh lại đây. Thế nhưng là tại thời đại hoang cổ bên trong, cùng diệt tuyệt chúa tể giao thủ qua tiên đế, cơ hồ là đều không ngoại lệ, đều toàn bộ ngã xuống. Chính là bởi vì cái này diệt tuyệt thiên địa một chiêu này. Một chiêu liền có thể phá hủy một cái tiểu thiên thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến tất cả tiên đế, đều đã mất đi cuối cùng át chủ bài. Chính là bởi vì cái này diệt tuyệt chi đạo kinh khủng. Về sau hoang cổ bên trong cường giả mới hội liên hợp lại. Vây giết diệt tuyệt chúa tể. Phong tồn diệt tuyệt chi đạo. Hiện tại từ cái này lạc thần tướng trong tay. Đem diệt tuyệt chi đạo bên trong kinh khủng nhất một chiêu. Diệt tuyệt thiên địa. Đều cho lại một lần nữa phát huy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên lạc thần tướng thực lực. Cùng diệt tuyệt chúa tể so sánh. Đó là ngày đêm khác biệt. Hắn thi triển ra diệt tuyệt thiên địa. Cũng không có diệt tuyệt chúa tể thi triển đi ra như vậy kinh khủng. Thế nhưng là một chiêu hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là vẫn là ẩn chứa diệt tuyệt thiên địa vô thượng huyền diệu. Sở Phong Miên bên người kiếm vực. Đều muốn chống đỡ không nổi. Sắp vỡ vụn. Cũng có thể thấy được một chiêu này kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trước đó đang cùng lạc thần tướng trong lúc giao thủ. Cũng là tìm hiểu một bộ điểm diệt tuyệt chi đạo huyền diệu. Càng là đem diệt tuyệt chi đạo dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Biến thành diệt tuyệt chi kiếm. Nhưng là đối với diệt tuyệt chi đạo một chiêu mạnh nhất. Diệt tuyệt thiên địa một chiêu này. Sở Phong Miên lại là một mực không cách nào tìm hiểu ra đến. Lần này nhìn thấy lạc thần tướng thi triển mà ra một khắc. Sở Phong Miên trong tâm thần. Đột nhiên có lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. hắn dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong diệt tuyệt chi kiếm. Vậy dần dần hoàn thiện, sắp đại thành, diệt tuyệt thiên địa, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên Sở Phong Miên mũi kiếm động, tại hắn mũi kiếm bên trong, thế mà cũng là bạo phát ra diệt tuyệt chi đạo một chiêu mạnh nhất. Diệt tuyệt thiên địa, bất quá Sở Phong Miên thi triển ra, lại không phải trưởng pháp, mà là một đạo kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo ẩn chứa diệt tuyệt chi đạo vô thượng kiếm mang. Phóng lên tận trời, lăng không cùng bàn tay kia đụng vào nhau, diệt tuyệt chi lực, hủy diệt thiên địa lực lượng, liền trên bầu trời này chính diện đụng chạm, lực lượng này va chạm, thậm chí là liền Vu Thần Cung đều đang chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Thời Vu Đế, Không Vu Đế, Kim Tiệt Vu Đế ba vị Vu Đế, còn có Thương Thổ Chi Vương, Kim Tiệt Chi Vương, Hồng Nguyệt, cơ hồ đều là tại lực lượng này va chạm trong nháy mắt, đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao hướng về hậu phương thối lui, để tránh bị cái này diệt tuyệt chi lực cuốn vào trong đó. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.